Alo, test mic 1 2 3 4. Alo. Ồ, chết rồi. Đợi mình chút, mình ra chỉnh quạt. Chắc là cái hướng quạt nó quay thẳng vào mic. Ok, đỡ hơn rồi đấy. Nào, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hiện giờ đang là 12:30 đêm ngày 12 tháng 5. Hôm nay mình sẽ đọc tập số 498 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ Phi Thiền ấy. Như ở tập trước thì quý vị và các bạn đã biết thì là Miêu Nghị đã có những cái buộc tiếp xúc với Vệ Xu về chuyện của Chính Khí Môn. Như vậy là lệnh hộ Hạ Hầu Lệnh, mình xin lỗi, nhớ nhầm hết cả tên nhân vật. Hạ Hầu Lệnh đã có phải nuốt hận vì Miêu Nghị về chuyện bên Thiên Nhai, rồi thì các cửa hàng bị huyết tẩy này, rồi thì các thống lĩnh trong Thiên Nhai, không chỉ Lĩnh Hồ Đốc Trọng đâu mà cả ba vị thiên vương còn lại cũng đều chưa có động tĩnh gì, khi trong một đêm tất cả các thống lĩnh đều là người của U Minh Đô Thống Phủ. Rồi thì Lệnh Hồ Đỗ Trọng cũng đang phải đối mặt với việc là gì? Chính Khí Môn đã rút hoàn toàn khỏi Chính Khí Tiệm Tạp Hóa Phô và về dưới trướng Miêu Nghị. Quý vị cũng có thể thấy được rằng Miêu Nghị, không, mình nghĩ đây là Dương Khánh đã bày mưu cho Miêu Nghị rất sâu, chơi Lệnh Hồ Hạ Hầu rất nhiều là lần. Hạ Hầu Lệnh tuy biết nhưng vẫn phải nuốt hận vào trong. Sau này thì chúng ta sẽ có thể thấy được rằng là Miêu Nghị đang có thể nói là từng bước lớn mạnh với việc nuốt được 50 triệu quân tinh nhuệ của Lệnh Hồ Đấu Trọng, và cũng đã ngồi nói chuyện ngang hàng với Vệ Xu. Như vậy chúng ta tiếp theo câu chuyện diễn ra thế nào, quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Bây giờ thì cũng là muộn rồi, mình sẽ cố gắng đọc thật nhanh để ra, để sau đó thì lại còn phải chạy sang kênh MC Minh Thiện, chắc là cũng sẽ phải clip tầm độ 3 giờ đêm bắt đầu clip bên kênh MC Minh Thiện mất. Quý vị có thể thấy được rằng là đấy, chắc là nếu mà muốn tiếp tục đọc truyện này thì mình phải bỏ bớt công việc bên ngoài, chắc là mình sẽ bỏ bớt cái việc nấu ăn của mình, mặc dù nó là thu nhập chính của mình đấy, nhưng mà bây giờ mình xây dựng một cái kênh như này rồi mà mình đọc truyện này mà mình bỏ không đọc nữa thì cũng không được, mà làm nữa thì nó cũng nhiều thời gian quá, chắc là mình chỉ đi xếp hàng lung tung thôi, sau đó xem tìm thêm có việc gì làm ở nhà thêm thì mình làm, chứ bây giờ mà cứ liên tục như này là gì, 2 giờ chiều mình đi làm, 10 giờ đêm mình về, sau đấy thì ngồi clip đọc truyện đến sáng luôn, ngồi đọc truyện đến sáng. Ngày trước là mình toàn ngồi đọc thâu đêm suốt sáng xong mình up video lên ấy, dịp này thì mình cũng oải quá, mình không làm được nữa, thế nên mình lên clip làm được lúc nào thì làm, mình đang dự định như thế. Thì thật ra thì cũng sẽ như thế thì sẽ rất là khó khăn trong việc kinh phí chi tiêu của gia đình, nhưng mà thôi thì cũng đành phải như vậy thôi, bởi vì nếu như mình vẫn đi làm ấy thì chắc chắn là sẽ không có thời gian mà ra nhiều chuyện nữa. Mình mà đi làm tiếp tục như vậy thì chắc chỉ một ngày mỗi kênh ra được tập truyện thôi, bởi vì quý vị cũng biết làm một tập truyện rất là lâu, rất là mất thời gian, mà mình thì cũng kiểu thức đêm nhiều quá, bây giờ mình oải lắm, thực sự là người nó mỏi, qua một thời gian dài liên tục như vậy thì người nó rất là mỏi. Dịp này còn đi ngủ sớm tầm 4-5 giờ sáng, chứ dịp trước toàn 6-7 giờ sáng, 7-8 giờ vẫn cứ làm, ngủ xong đến ngủ 11-12 giờ, 1 giờ dậy ăn cơm xong đi làm luôn. Thời gian dài như thế thì nó rất là mệt, nên là quyết định mình đang suy nghĩ xem như thế nào. Thôi, tâm sự một chút như thế thôi. Bây giờ thì chúng ta cùng vào với tập truyện ngày hôm nay. Phi Thiên, à, Thiên Đế Dạ Vợ chứ nhỉ? Tập số 498. Dương Triệu Thanh dừng một chút, nhắc nhở một tiếng. Quá nhiều người, nơi đây sợ rằng đứng không hết. Miêu Nghị sửng sốt, là mình hồ đồ, 50 triệu nhân mã không phải thường. Nếu cách chức tướng lĩnh đều tới, nơi này đích xác đứng không hết. Sau đó đổi cách nói, vậy ra lệnh tất cả mọi người tập kết tại chỗ. Vâng. Dương Triệu Thanh lĩnh mệnh lấy tinh linh ra thông báo. Miêu Nghị tại chỗ thay chiến giáp đại tướng, sau đó bước nhanh mà đi thẳng tới vườn đai khách. Trên đường vừa may đụng phải Nguyên Tông đi qua, Nguyên Tông nhanh chân qua chào, sau đó hỏi. Đại đô đốc, ta vừa nhìn thấy Hạ Hầu gia đại tổng quản vệ xu tới, hắn tự mình chạy tới đây làm gì? Miêu Nghị nói nhỏ. Còn không phải chút chuyện vớ vẩn của Hạ Hầu gia, muốn ta làm sợ, không phối hợp với bọn họ còn uy hiếp đến trên đầu của ta. Ta không sợ bị uy hiếp, ta ngược lại muốn xem một chút kẻ nào, cho kẻ nào biết tay. Lời nói lập lờ nước đôi, Tình nghe không cảm thấy có gì, nhưng cũng khiến Nguyên Tông đủ suy nghĩ sâu xa thầm ý trong lời này. Trong vườn, người thiên đình tới truyền chỉ đang chờ, tổng cộng tới 5 thiên, tới 100 thiên tướng, một màu hồng giáp đại tướng. Có thể thấy chuyện 50 triệu nhân mã biếm chuất trong thiên đình cũng tương đương coi trọng. Phái 1-2 người tới không thể hiện được khí thế. Một đám người truyền chỉ đang ở đình đài đầu các, gian ăn uống đàm tiếu. Miêu Nghị vừa đến, tất cả mọi người liền lục tục đứng lên, tối thiểu nghi lễ. Đến đây, tuyên chỉ đều là người quen cũ của Miêu Nghị. Văn Trạch từ trong đài phun nước đi ra, những người còn lại lục tục từ các nơi đi theo sau. Vừa thấy mặt Miêu Nghị liền chắp tay xin lỗi. Hà, khiến Văn Huynh đợi đâu? Văn Trạch cười ha hà. Vệ Xu đuổi đi rồi. Đúng rồi. Miêu Nghị gật đầu cười nói. Nếu đại đô đốc bận, vậy có thể bắt đầu. Văn Trạch trả lời. Có thể bắt đầu chưa? Mời. Miêu Nghị đưa tay nhường đường. Cùng Văn Trạch sóng vai, một đám người xếp thành hàng ở phía sau. Vừa ra vừa bên ngoài đã có một đám người nhận được thông báo đang chờ đợi. Từ Đường Nhân, Bích Nguyệt, Hùng Kỳ, Phục Thanh, Ưng Vô Địch, Hồng Thiên cùng với quần hùng của Tinh Túc Hải đều bên ngoài xếp hàng thành chờ. Thừa dịp Thiên Tấn Tung ý chỉ thông qua, Miêu Nghị đem những lão nhân này toàn bộ đều tới. Bằng không Thiên Nhai bên kia phía trên không thả người, hắn cũng không cách nào. Đi lòng vòng lại một vòng, Miêu Nghị vẫn đúng là còn dùng tới những người dự trữ của tiểu thế giới, Đại Đô Đốc. Miêu Nghị vừa ra tới, Từ Đường Hiên đem người hành lễ toàn bộ đổi lại chiến giáp. Miêu Nghị khẽ hướng bọn họ gật đầu thăm hỏi, một đám người sau đó cũng đi tiếp theo, chiến giáp vàng rội, phòng hộ đại trận lâm thời đóng lại. Đoàn người bay vút lên trời thu hút ánh mắt của thủ vệ xung quanh. Rất nhiều người đều ý thức được đại sự sắp phát sinh, thủ vệ nơi đây không chừng vừa quay đầu, hạ thủ sẽ nhiều hơn thống quân chính thức. Cho nên đám thủ vệ càng đề phòng. Ngàn vạn lần chớ một bước chân vừa gào cửa gặp chuyện không may. Tại trên đỉnh núi bên trong một sơn động, nhận được thông báo của Dương Triệu Thanh, lệnh Hồ Đỗ Trọng bước nhanh đi ra cửa động quát lên với tướng đối diện. Truyền lệnh xuống, thiên chỉ đến, tất cả nhâm mã tập kết. Dựa theo lệnh của hắn, bốn phía dãy núi nhất thời sôi trào, nhân mã lần lượt phi thân ra, ở trên bình nguyên tập kết trùng trùng điệp điệp mênh mông bát ngát, che phủ cả bình nguyên. Dãy núi giữa lúc sôi trào không ngừng, các gia quyến cũng lần lượt ló đầu, đều biết thời điểm thay đổi tiền đồ trụ cột nhà mình đến rồi. Mọi người trước đó kêu bản đều đã kích động, toàn bộ bị cách chức, sẽ cách chức thành cấp bậc gì cũng không biết. Quan tâm, lo lắng, ưu phiền, các loại tâm tình tiêu cực xuất hiện trên từng gương mặt người trong rừng núi, đều ở đây dài cổ chờ tin tức. Miêu Nghị cùng đám người nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, lệnh Hồ Đỗ Trọng đi về phía trước hành lễ. Mời chỉ. Miêu Nghị đem vị trí nhường cho Văn Trạch. Văn Trạch tay cầm thiên chỉ nhìn xung quanh mọi người thi pháp cất cao giọng nói. Bệ hạ có chỉ, U Minh Đô Thống Phủ Ngưu Hữu Đức thân kiêm Thiên Nhai Đại Đô Đốc, thân kiêm Thiên Nhai Tuần Sát Sứ, dưới trướng nhân mã số lượng không đủ. U Minh Đô Thống Phủ lập tức đổi thành U Minh Tổng Đốc Phủ, quản lý ngũ đô phủ nhân mã, Ngưu Hữu Đức nhậm chức U Minh Tổng Đốc cấp bậc không thay đổi. Đám người lệnh Hồ Đỗ Trọng vô ý thức nhìn về phía Miêu Nghị. Miêu Nghị sửng sốt, hắn cũng không biết thanh chủ còn có ý chỉ này, đem U Minh Đô Thống Phủ thăng thành U Minh Tổng Đốc Phủ. Chuyện này hắn thật không biết chút nào. Văn Trạch cũng không có tiết lộ một chút phong thanh cho hắn. Tuy bản thân hắn không có thăng cấp, nhưng nơi ở thăng cấp, hắn thật không ngờ thanh chủ lại tốt bụng như vậy. Cho hắn một chút vui mừng ngoài ý muốn, nhưng lại bất phiền phức sau này danh không chính, ngôn thông thuận. Cũng không biết có phải do Phi Hồng bên kia mật báo tả bộ hắn cự tuyệt Quảng Lệnh Công có hiệu quả rồi không? Thần tuân chỉ. Miêu Nghị lập tức chắp tay đến tiếng trả lời. Chuyện tốt đương nhiên nhận, Nếu như miễn chức của hắn, hắn sợ là lập tức đứng ở trong đám nhân mã này truy vấn có phải chân thực hay không. Đám người lệnh Hồ Đấu Trọng cũng là âm thầm thổn thức, xem phản ứng của Ngưu Hữu Đức tựa hồ không biết chuyện. Tự dưng lại xuất hiện tổng đốc phủ, Thiên Đình lần này nghe thấy chuyện này, thành chủ để tiện nhi Ngưu Hữu Đức khống chế nhóm nhân mã này thật đúng là chiếu cố. Văn Tranh tiếp tục nói, Dần Lộ lấy lệnh Hồ Đấu Trọng dẫn đầu hơn 5.000 vạn nhân mã, không biết tiền ẩn, ngược lại ý trợ hiệp danh Cửu Quang, mưu đồ phản nghịch, vốn nên trảm cửu tộc, nhưng nể tình lúc lạc đường biết đường quay đầu lại, đặc biệt khoan hồng xử lý, tập thể biếm chất tới U Minh Tổng Đốc Phủ, lập tức lộc công chuộc tội. Dứt lời nhìn mọi người. Tạ ơn bệ hạ khai ân. Lệnh Hồ Đấu Trọng cùng các tướng lĩnh tạ ân, nhưng trong lòng cười khổ, nếu muốn giết bọn họ ước chừng, sẽ không nói lời lạc đường biết quay đầu lại. Nói chung, lời hay xấu đều là người khống chế đại cục nói có uy lực. Tạ ơn bệ hạ khai ân. Phía sau mấy chục triệu nhân mã cũng rào rạc cầm lên. Đợi im lặng, Văn Tranh tiếp tục nói, lệnh Hồ Đấu Trọng là thủ phạm, trừng trị răn đe, miễn chức Dần Lộ nguyên soái lệnh Hồ Đấu Trọng, siêu lục tiết đại tướng, cách chức làm tam tiết thượng tướng, tạm lĩnh chức U Minh Tổng Đốc Phủ, phó tổng đốc, về sau, xem hiệu quả sau. Một lần cách chức 10 cấp, xa xa Thiệu Hương Hoa vô ý thức che miệng, trong hốc mắt giọt nước mắt dần hiện ra, một đời phú quý không ngờ lại rơi vào trong cảnh như vậy. Một bên Vân Chi Thu lập tức nhẹ giọng an ủi, chỉ cần bệ hạ có cái tâm đó, danh chức thăng cũng nhanh, Ngưu Hữu Đức không phải cũng như vậy sao? Lệnh Hồ Đấu Trọng trong lòng cười khổ lần nữa chắp tay, tạ ơn bệ hạ khai ân. Văn Tranh ý vị thâm trường nhìn hắn một cái tiếp tục tuyên bố danh sách. Phía sau ý chỉ vừa tới, tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Hết thảy chiếm giữ vị trí chủ tướng, đều liệt vào hàng ngũ thủ phạm, miễn chức đều là cách chức 9 cấp, cách chức hiện tại đến cấp đại thống lĩnh mới thôi. Còn lại những người không phải tướng lĩnh chính vào hàng ngũ tòng phạm, miễn chức ít hơn, chỉ cách chức 3 cấp. Chức vị sau đó sẽ do Ngưu Hữu Đức sắp xếp, thống lĩnh phía dưới các loại thuộc về mù quáng làm theo, chỉ cách chức 1 cấp, không miễn chức, đạt được 100 năm bổng lộc, xuống dưới nữa chỉ phạt mấy năm bổng lộc, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói cách khác, lệnh Hồ Đấu Trọng phía dưới của một đám tướng lãnh không ít người vẫn còn ở hồng giáp cấp bậc đại tướng, bởi vì không ít người đều đã tới từ ngũ phẩm, lục phẩm, cách chức 3 cấp không đến mức rớt khỏi hàng đại tướng. Như vậy so với lệnh Hồ Đấu Trọng cấp bậc còn cao hơn, nhưng lệnh Hồ Đấu Trọng chức phó tổng đốc lại là chắc chắn rồi. Trong đại quân, lập tức lộ ra không ít người mặt mày mừng rỡ, Dần Lộ 50 triệu nhân mã đều là lệnh Hồ Đấu Trọng đích hệ nhân mã, quá nhiều thống lĩnh chủ tướng so với thông thường. Theo lý thuyết 50 triệu nhân mã, chi nhân mã này chỉ có chừng 5.000 thống lĩnh, nhưng nơi đây có hơn 1 vạn người, lúc nhiều nhất theo lệnh Hồ Đấu Trọng người đi phía dưới, không đi theo. Thống lĩnh cấp bậc hơn vạn người vẫn còn ít, nơi đây hồng giáp đại tướng những mấy ngàn người, tử giáp đến mấy triệu người, riêng chỉ nhân mã lệnh Hồ Đấu Trọng lên tới tử giáp đã tên đến 1 triệu. Đương nhiên phần lớn là dự trữ tướng lĩnh, đại thể đều đã lên cấp bậc không chiếm giữ vị trí chủ tướng, càng là quyền cao chức trọng thủ hạ thì càng tập trung nhiều cao thủ. Trực tiếp xếp thứ tự thành quân dự bị không có nhiều vị trí như vậy để bố trí. Chỉ cách chức 1 cấp, phạt 100 năm bổng lộc chức vị vẫn còn, xuống dưới nữa hầu như không tổn thất gì, phạt quả thực nhẹ vượt quá dự liệu. Trong núi rừng, các gia quyến nghe được ý chỉ, có một bộ phận mừng rỡ không thôi, thở phào nhẹ nhõm. Chức vị khá cao nhưng không chiếm được vị trí tướng lĩnh chính cũng có chút mừng rỡ. Trước đây không chiếm vị trí, không vui, giờ xem ra ngược lại là chuyện tốt, vốn không chiếm chủ vị nên miễn chức cũng không bị ảnh hưởng, chỉ cách chức 3 cấp. So với trực tiếp miễn cửu cấp thủ tướng thật không biết nói gì, thực sự là trong họa, có phúc. Tạ ơn bệ hạ thiên ân. Mấy chục triệu nhân mã đột nhiên liên tiếp hô lớn tạ ân, trong tiếng kêu lộ ra vui mừng. Lệnh Hồ Đấu Trọng và các chủ tướng trên mặt dần dần đầy lo lắng, lần lượt nhìn về phía Miêu Nghị, mà Miêu Nghị lại bất đắc dĩ giang tay thậm chí truyền âm. Trước đó ta cũng không thấy được ý chỉ, cũng không ngờ tới là như thế này, không ngờ bệ hạ có thể biếm chất nghiêm phạt như vậy. Ta thậm chí cũng không biết U Minh Đô Thống Phủ sẽ thăng lên thành U Minh Tổng Đốc Phủ. Lệnh Hồ Đấu Trọng và chủ tướng sắc mặt khó coi, đồng ý với Ngưu Hữu Đức chấp nhận cách chức, không ngờ rằng cách chức như thế đã phát giác chuyện này có âm mưu. Đại thống lĩnh một cách xúc xuống địa vị đó thậm chí còn không bằng thiên tướng phía dưới. Dù cho phía dưới từng là tâm phúc của hắn thì thế nào, giờ tâm phúc là cấp trên, tâm phúc cũng không thể chắp tay đem vị trí tặng lại cho người, chính mình còn muốn đeo lên để bảo vệ lợi ích của mình, có thể tưởng tượng được phải điều mạng dựa vào Ngưu Hữu Đức bên kia. Đi lên từng cấp như vậy, người phía dưới dù sao cũng chiếm đại đa số, chỉ một lần khiến lòng người đội ngũ chính hắn bị phá hủy, một lần tước đoạt quyền lực trong tay bọn họ. Đây là đang lợi dụng người của hắn, khống chế người của hắn, toàn bộ khống chế nhân mã của hắn. Hết lần này tới lần khác bọn họ không cách nào phản đối, chẳng lẽ nói với người phía dưới rằng chúng ta xử phạt quá nặng, các ngươi xử phạt quá nhẹ. Nếu ai dám nói như vậy đó chính là chọc mọi người nổi giận, người bề trên đều ước gì chúng ta không tốt. Giờ coi như kéo người phía dưới cùng nhau phản kháng, người phía dưới bị ảnh hưởng không lớn, thoát được nguy hiểm, sợ nhất, trong lòng nhẹ nhõm lại không cần gánh nguy hiểm, lúc gian nan tìm được lối ra, lẽ nào đi theo ngươi mạo hiểm, đầu rơi mưu phản. Cho nên ý chỉ này nhìn từ trên xuống dưới đều bị phạt, nhưng chính là phụ khác biệt, nặng nhẹ khác biệt, nghiêm phạt có vẻ rất hợp lý, kỳ thực chính là cực kỳ ác độc. Đám người lệnh Hồ Đỗ Trọng dựng tóc gáy, không biết còn ai muốn ra thủ đoạn độc ác như vậy. Nhưng làm bọn hắn không nghĩ ra thống lĩnh phía dưới vị trí vượt qua nhân số hiện tại, không miễn chức thì sắp xếp thế nào, bổng lộc thiên đình bên kia thanh toán không quan hệ gì, nhưng chức vị có hạn, lẽ nào chuẩn bị về sau tẩy trừ, nếu là như vậy đến lúc đó lòng người lưu động, vậy vẫn còn cơ hội. Biêu Nghị cũng đang chăm chú nhìn phản ứng của từng người, thấy đại đa số mừng rỡ trong lòng an tâm một chút, bằng không sơ ý một chút sẽ là một hồi binh biến. Người có đôi khi chính là kỳ quái như vậy, một đám người rõ ràng phải chịu phạt vẫn vui vẻ, người này chính là không chịu nổi so sánh. Đối với Văn Trạch đến đây truyền chỉ mà nói, hắn căn bản không quan tâm đám người này cao hứng hay không cao hứng, nhìn về phía Biêu Nghị nói, đại đô đốc, để người phía dưới tháo giáp giao đồ đạc đi. Miêu Nghị gật đầu nhìn về phía lệnh Hồ Đấu Trọng nói, lệnh Hồ tướng quân, ngươi xem. Lệnh Hồ Đấu Trọng mặt căng thẳng yên lặng gật đầu, lúc này thế cục đã không phải do hắn quyết, một đạo ý chỉ khiến hắn mất khống chế đối với đại quân, chỉ có thể tòng mệnh, về sau sẽ tìm thượng sách. Trước mắt bao người, lệnh Hồ Đấu Trọng tháo xuống nguyên soái chiến giáp trên người, giao ra vũ khí tương ứng cùng chức quan ngọc điệp. Thiên đình chức quan lên xuống, trước đó ban cho cái gì đều phải giao nộp lại. Miêu Nghị tự mình tiến lên đưa tay nhận đồ, tự mình kiểm kê xong viết giấy giao đồ, giao cho Dương Triệu Thanh đứng bên cạnh, sau đó hướng lệnh Hồ Đấu Trọng chắp tay. Uất ức tướng quân. Đại soái xưng hô đã hạ thấp thành tướng quân. Lệnh Hồ Đấu Trọng nhưng lại muốn có vẻ lòng dạ quang minh một chút nên muốn nói vài lời khách khí, nhưng là nói không nên lời. Tiếc nuối nhắm hai mắt lại, nhắm mắt không nói, môi mím chặt đứng ở đó. Vài sợi tóc hoa dâm bay ở trong gió, hơi có cảm giác anh hùng tuổi xế chiều. Giữa núi rừng, Thiệu Hương Hoa mắt thấy màn này, lần nữa che miệng, nước mắt đong đầy hai mắt, không để cho mình khóc thành tiếng, chỉ là giọt nước mắt đã chảy xuống gương mặt nàng. Nàng cùng nam nhân mình một đường đi tới hiện giờ, đương nhiên biết nam nhân mình neo đến vị trí này hao tổn bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết, nhịn bao nhiêu năm, bị bao nhiêu tội mới có thể được vinh hoa phú quý, nhưng trong nháy mắt đã hóa thành hư không. Bên cạnh lệnh Hồ gia hạ nhân tinh thần ai cũng chán nản. Vân Chi Thu nhìn Thiệu Hương Hoa khó lòng kìm nổi, thở dài trong lòng một tiếng, biết lúc này khuyên gì cũng vô dụng, cũng không có an ủi nữa, khuyên lại có vẻ hơi dối trá, lại nhìn về phía lệnh Hồ Đấu Trọng, lập tức ở trước trận, trong lòng lại âm thầm thở dài một tiếng cảm thán, thắng làm vua, thua làm giặc. Trên bình nguyên, một đoàn người toàn bộ yên lặng, từng người mở pháp nhãn trông thấy bóng lưng của lệnh Hồ Đấu Trọng. Ai... Biêu Nghị khẽ thở dài một tiếng, nghiêng đầu báo cho biết một cái, Dương Triệu Thanh nhanh chóng truyền lệnh xuống. Rất nhanh, trên vạn người đuốt đến như một bức tường phía trước đại quân. Trước mặt Hồng Giáp đại tướng có người tháo giáp, có người chỉ tháo tiết thú để thể hiện cấp bậc. Lục tục bước đi tới từng người phía trước giao đồ, sau đó nghe chỉ huy bay vút ra bên kia sông. Đoàn người chậm rãi chuyển động, giao đồ vật tiếp tục hướng về bên kia sông. Chẳng diện nguy nga như vậy, cho dù đám người phục thanh cũng phải đưa mắt nhìn nhau. Ước chừng đại quân toàn bộ giao tiếp hoàn toàn cần không ít thời gian. Văn Trạch nhìn chăm chăm đại quân một hồi, ánh mắt rơi vào lệnh Hồ Đấu Trọng từ trên sườn núi đi xuống mấy bước, đến trước mặt lệnh Hồ Đấu Trọng đưa tay nói. Lệnh Hồ tướng quân, có thể qua đây nói chuyện chút không? Miêu Nghị đám người nhìn qua không biết là có ý gì, nhất là Miêu Nghị thoáng nhíu mày. Mình là U Minh Chi Địa chỉ huy trưởng, không biết có chuyện gì phải tránh mình cùng người phía dưới mình nói. Lệnh Hồ Đấu Trọng mở mắt nhìn, có chút bất ngờ, yên lặng gật đầu, theo Văn Trạch hướng về nơi không người bay đi. Miêu Nghị lập tức ra hiệu cho Dương Triệu Thanh, ý bảo cho người theo dõi. Quan viên Thiên Cung truyền chỉ thì sao có thể không ở địa bàn của mình làm sàng bậy. Dương Triệu Thanh khẽ vuốt cằm biểu thị đã biết, lấy một chiếc tinh linh vào trong tay. Miêu Nghị vừa quay đầu nói một tiếng Bích Nguyệt. Bích Nguyệt sửng sốt một chút đi tới bên cạnh hắn chắp tay nói Đại Đô Đốc. Nàng bây giờ có chút không quen thân phận hai người chuyển hoán xưng hô, mỗi lần xưng hô đều có chút lạ. Nhớ năm đó người này bị mình hô tới quát đuôi. Có lẽ chứng kiến hiện trường có cảm thương, Miêu Nghị truyền âm. Mấy ngày nay bận không lo lắng cho ngươi hỏi thăm, Thiên Nguyên bên kia có tin tức gì không? Bích Nguyệt truyền âm. Có tin tức, theo Hùng Kỳ đã giết ra khỏi vòng vây, trốn vào tinh vực không biết. Hỏi một chút tình hình của ta, bảo ta thay hắn cảm ơn ngươi, nói có cơ hội sẽ báo đáp Đại Đô Đốc. Không ngờ lại chạy thoát rồi, Miêu Nghị trong lòng có chút chán nhấy. Hải Uyên Khách nhờ hắn giúp một tay coi như không có Hải Uyên Khách nhờ. Giờ hắn đem Bích Nguyệt điều đến bên cạnh mình cũng không thể để Bích Nguyệt lại theo Thiên Nguyên, tiếp tục không rõ ràng được. Thiên Nguyên hiện giờ đã là phản tặc, dính dáng đến là tìm phiền toái cho mình. Ngoài miệng thì ừ một tiếng, lại im lặng hỏi. Bây giờ ẩn thân ở đâu? Chỗ ẩn thân có an toàn không? Bích Nguyệt trả lời. Đã thoát khỏi Thiên Đình truy binh, tinh không mờ mịt, vùng tinh vực không biết muốn tìm được bọn họ cũng không có khả năng. Chắc là an toàn, chính hắn hiện nay cũng không biết mình ở đâu, nói là đợi nghỉ ngơi rồi sẽ liên lạc lại. Miêu Nghị chỉ có thể ừ nói, an toàn là tốt rồi, nhưng có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, ước chừng về sau có người sẽ nói quan hệ của ngươi cùng Thiên Viên. Ta đương nhiên sẽ dốc sức đảm bảo ngươi, nhưng ngươi cũng không thể để ta gánh mạo hiểm quá lớn. Để tốt cho ngươi, cũng là vì ta, tạm thời cũng không cần gặp mặt hắn, chờ sau này tình hình ổn định lại hãy nói. Thiên Nguyên bên kia nếu thực sự có nhu cầu gì, ngươi cùng phu nhân lên tiếng để phu nhân sắp xếp giúp ngươi đi xử lý, tạm thời không phải đích thân đi cùng, Thiên Nguyên tiếp xúc. Hiểu rồi, Bích Nguyệt trả lời. Một chỗ khác chân núi, Văn Trạch cùng Lệnh Hồ Đấu Trọng song song hạ xuống. Người sau hỏi, Văn Tướng Quân có gì phân phó? Văn Trạch nhìn xung quanh chỉ truyền âm, bệ hạ có mật chỉ cho người. Lệnh Hồ Đấu Trọng sửng sốt chợt truyền âm trả lời, vi thần nghe chỉ. Văn Trạch, tướng quân bây giờ tuy bị giáng chức nhưng bệ hạ để ngươi lại chỗ này là có dụng ý khác. Trước khi đặc biệt tới khai báo để cho ta nói với tướng quân, mau sớm đi Nguyệt Hành Cung một chuyến gặp cung chủ Ly Hoa một lần. Gặp Ly Hoa? Lệnh Hồ Đấu Trọng kinh ngạc hồ nghi nói, gặp nàng làm gì? Văn Trạch lắc đầu. Vì sao gặp Ly Hoa ta không biết, bệ hạ cũng không có nói cho ta, chỉ báo ta căn dặn người, mang theo một ít người tuyệt đối tin tưởng có thể đi cùng. Quan trọng nhất là việc này không thể để cho Ngư Hữu Đức biết. Không thể để Ngư Hữu Đức biết, Lệnh Hồ Đấu Trọng nhíu mày. Ta cũng phải biết ta làm gì chứ. Văn Trạch nhìn hắn trong nháy mắt, một miếng ngọc điệp nhét vào trong tay. Ta cũng không biết bảo ngươi làm gì, nhưng bệ hạ nói, Ly Hoa nhìn thấy thứ này đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết, tìm không thấy thứ này. Ly Hoa cái gì cũng không nói cho người. Lệnh Hồ Đấu Trọng nhanh chóng thi pháp kiểm tra, chỉ thấy bên trong vẽ một con hồ ly. Trên hồ ly có một đạo pháp ấn, lập tức nhận ra chính là pháp ấn của Thanh Chủ. Hắn nhất thời kinh hãi, Thanh Chủ thần thần bí bí muốn làm gì vậy? Đi gặp Nguyệt Hành Cung cung chủ Ly Hoa, mang theo một nhóm nhân thủ nòng cốt, còn phải tránh Ngư Hữu Đức, làm chút tiên tưởng, hắn lập tức ý thức được cái gì đó không tầm thường. Không chờ cho hắn hỏi thêm, Văn Trạch dứt lời liền đắc mình bay đi. Ta chỉ biết vậy thôi. Lệnh Hồ Đấu Trọng kinh ngạc, do dự mãi vẫn là quyết định liên hệ Thanh Chủ xác nhận một chút. Nhưng hắn tuy danh là nguyên soái doanh cửu quang nâng lên, nhưng không có tinh linh trực tiếp liên hệ Thanh Chủ. Nhưng Thượng Quan Thanh đại có, lấy tinh linh liên lạc Thượng Quan Thanh trực tiếp. Đại Tổng Quản, tội thần có việc bẩm tấu bệ hạ. Thượng Quan Thanh. Bệ hạ đã nói rồi, nếu Lệnh Hồ đại nhân tin tới, báo cho biết, sớm chấp hành. Nếu Lệnh Hồ đại nhân cảm thấy không thích hợp thì đem đồ vật trả lại, những thứ khác không nên hỏi nhiều. Lệnh Hồ Đấu Trọng thu tinh linh im lặng, nhưng có một điểm xác nhận đích thực là Thanh Chủ âm thầm giao cho mình nhiệm vụ. Văn huynh rất bận rộn đúng không? Trở lại trên sườn núi, Miêu Nghị vừa thấy Điền Ý Vị Thâm Trường tới một câu. Văn Trạch cười ha ha. Lão đệ không phải suy nghĩ nhiều, thấy lệnh Hồ đại nhân cô đơn, trấn an vài câu mà thôi. Miêu Nghị ngoài cười nhưng không trong không cười nói. Là nên trấn an, trấn an. Nhưng trong lòng đầy cảnh giác, hai người không có nói nhiều, lại thấy lệnh Hồ Đấu Trọng đã trở về, nhưng không có trở về bên này, vẻ mặt ảm đạm đang nhìn về gia quyến bên kia. Sau đó gặp Vân Chi Thu, cũng từ bên kia cáo từ. Lẫn vào gia quyến của mình, lệnh Hồ Đấu Trọng nhanh chóng biến mất trong núi rừng núp ở một chỗ dưới vách núi, một tay vắt sau lưng đi tới đi lui, thấy núi hiểm trở mà hoang vắng. Không bao lâu sau lần lượt có người đến, đều là Tâm Phúc đại tướng của hắn. Mọi người hỏi chuyện gì, hắn không nói, đến khi đám người đến đông đủ lệnh Hồ Đấu Trọng mới hỏi. Ta có chuyện quan trọng, cùng chư vị đồng mưu, chư vị có nguyện đi theo. Tám người đưa mắt nhìn nhau, đều hơi khó xử, đều cho là mình đoán được lệnh Hồ Đấu Trọng muốn làm gì. Một tướng cười khổ nói, đại soái tâm tình chúng ta lý giải, nhưng cũng không biết thanh chủ hay như hữu đức ngoan thủ, lòng sợ người không phải do chúng ta, sợ là không thể theo bọn ta cùng làm đại sự. Chỉ bằng những người chúng ta khó có thể thành đại sự, mong đại soái nghĩ lại, chớ xúc động. Các người suy nghĩ nhiều rồi. Lệnh Hồ Đấu Trọng ném ra một miếng ngọc điệp. Văn Trạch vừa rồi đưa cho ta, các người xem chút. Tám người liên tục truyền nhau, có người kinh ngạc. Thanh chủ pháp ấn. Mọi người ngây ra nhìn hắn. Lệnh Hồ Đấu Trọng cùng mấy người chạm đến một chỗ, âm thầm nói một hồi, đợi cho tất cả mọi người khẽ gật đầu mới nói. Chuyện này phải mau sớm làm, các ngươi lập tức âm thầm liên hệ Ất Nguyệt Tinh nội ngoại người tiếp điệu của chúng ta, thăm dò nhược điểm giám thị ở đó, thừa dịp kia giao nhận cửa hàng, còn cần nhiều thời gian, tạm thời có thể thoát khỏi tầm mắt của bọn họ để chúng ta mau sớm đi Nguyệt Thành cùng. Tám người gật đầu lập tức lấy tinh linh ra phân biệt liên hệ. Một lát sau, một tấm tinh đồ la bàn đi ra, mấy người xác nhận lộ tuyến xong nhanh chóng thu đồ đạc, nhờ thấy núi yểm hợ yên lặng rời đi. Nguyệt Hành Cung, trong đại điện, Ly Hoa, dung nhan sắc tuyệt mỹ không chút thay đổi, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, siêu phàm thoát tục, kéo váy dài trắng chậm rãi từ trên bậc thềm ngọc đi xuống. Trong cung điện, vệ su đứng chắp tay nhìn nàng khẽ cười nói, Ly Hoa, nhiều năm không gặp, phong thái không giảm so với năm đó. Ly Hoa đi tới trước mặt hắn lạnh lùng, lời khách sáo không cần nói, vệ tổng quản đích thân tới, không biết cố ý chạy tới khen ta chứ? Vệ su cười ha hả, ta chính là thích tính tình này của công chủ. Được, ta đây nói thẳng, bên này ta có người muốn thành lập môn phái, ta muốn ở Nguyệt Hành Cung cảnh nội chọn một nơi để hắn khai sơn lập phái, hy vọng Ly Hoa ngươi nể mặt cho ta một nơi. Ly Hoa lạnh lùng, trong địa bàn môn phái ta khai sơn lập phái, vệ su, ngươi đầu óc có vấn đề sao? Vệ su, có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói, ta chỉ cần có thể làm là làm. Ly Hoa, buộc ta không để mặt đuổi ngươi đi sao? Vệ su, ta không hiểu, Ngư Hữu Đức có thể kéo chính khí môn tới đây đặt chân, vì sao ta lại không được, là mặt mũi của ta không bằng hắn sao? Chính khí môn? Ly Hoa bị hắn nói cho sửng sốt, đối với chuyện trên địa bàn của Ngư Hữu Đức nàng không phái người tiến vào chiếm giữ. Huống hộ chính khí môn nàng bên này cũng không quan tâm nhiều. Nào biết chính khí môn tới bên này rồi, lạnh lùng nhìn hắn một câu nói. Mặt mũi của ai cũng không được. Vệ su gật đầu. Tốt, ta ngược lại muốn chờ xem. Chính khí môn ở chỗ này đặt chân, ta đây lại sẽ tới quấy giày. Dứt lời xoay người rời khỏi, không nói thêm gì. Ly Hoa đứng yên trong điện không nói. Ra khỏi cung điện dẫn một đám người bay vút lên trời. Vệ su khoái miệng lộ ra nụ cười. Nếu Ngư Hữu Đức thích chơi, bên này cũng là tiện đường bái phỏng một cái. Bọn họ đi không bao lâu, một nhóm người 9 người nhanh chóng từ tinh không đất đến, phá tan chứng khí hướng về phía Nguyệt Hành Cung. Nhưng đang lúc bọn hắn hiện thân trên bầu trời, từ mặt đất mấy người phóng lên cao ngăn cản bọn họ. 9 người lập tức dừng lại cảnh giới, không ai khác chính là đám người lệnh Hồ Đấu Trọng đã dịch dung. Thấy mấy người từ tứ phương bao vây bọn họ khiến lệnh Hồ Đấu Trọng đã nhận ra gì đó không đúng. Đều là nam nhân, Nguyệt Hành Cung ở đâu ra nam nhân, nhất là những người này rõ ràng đều đã dịch dung, ngụy trang. Không chờ bọn họ chất vấn, nhóm người vung tay lên, phía sau mỗi người lại thêm 10 người, thoáng cái thành mấy vạn nhân mã vây quanh. Những người này từng mặc chiến giáp thiên đình, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp. Lệnh Hồ Đô Trọng hơi biến sắc mặt, đã từ giữa thấy được người quen, trong đầu hiện lên ba chữ, quân cận vệ. Một người cầm lấy lột ngụy trang trên mặt lạnh nhạt nói, Lệnh Hồ Đô Trọng, Hoa Mỗ đợi đã lâu, Hoa Nghĩa Thiên. Lệnh Hồ Đô Trọng đột nhiên cắn răng một tiếng, số lượng lớn phá pháp cung nhắm ngay bọn họ, rốt cục ý thức được mình bị lừa. Nhân mã đều đã khống chế ở Ất Miệt Tinh, bên cạnh hắn căn bản không có người nào, hắn còn tưởng rằng thanh chủ mật chỉ là muốn để hắn âm thầm xây dựng thế lực khác, trong lòng còn đang âm thầm vui vẻ, vậy mà lại là cái bẫy. Thanh âm ùng ùng thông thiên chấn động đại địa. Nguyệt Hành Cung trong chủ điện, mấy người vọt đến bên người Đi Hoa, có người cấp báo. Cung chủ, có người thiên đình ở chỗ này chém giết, có cần phái người qua không? Đứng yên tại chỗ, Ly Hoa khẽ cua ống tay áo lên một cái nói, không cần, thiên cung bên kia trước đó đã thông báo, chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi, chó cắn chó, chuyện không liên quan tới chúng ta. Ất Nguyệt Tinh, mấy chục triệu người bị trừng phạt nộp lên còn đang tiến hành. Đứng trên sườn núi, Văn Trạch bắt tay, chờ tinh linh, không biết liên lạc cùng ai, tiện tay lại đem tinh linh cất đi. Miêu Nghị liếc mắt nhìn thấy, Văn Trạch nhận ra cười nhạt một cái nói, lão đệ xem ra còn mất một khoảng thời gian, chúng ta hình như không nhất thiết phải ở chỗ chờ, chúng ta tự hồ đã lâu không uống rượu với nhau rồi. Hắn đã lên tiếng, Miêu Nghị cũng không tiện từ chối, nhưng luôn cảm thấy không thích hợp, không biết có phải mình nghi thần nghi quỷ hay không, gật đầu đồng ý đưa tay mời. Nhưng trước khi đi lại âm thầm lệnh Dương Triệu Thanh truyền lệnh xuống nghiêm ngặt chú ý bất cứ dị thường nào. Văn Tránh đã đem thủ hạ đều lưu lại tại hiện trường, một mình theo Miêu Nghị trở về phủ đô thống. Đi đến đô thống phủ, Văn Trạch chỉ vào trên cửa cười nói, lập tức sẽ đổi thành tổng đốc phủ rồi. Trở lại bên trong phủ, tự có người chuẩn bị rượu và thức ăn. Hai người ngồi đối diện uống rượu, trò chuyện một ít chuyện tào lao, nhất là chuyện năm đó ở Ngự Viên. Miêu Nghị nhân cơ hỏi hỏi một chút chuyện của Chiến Như Ý, hắn lại nghe Hạ Hầu Thờ Vũ cào nhau nói ra chút chuyện này. Văn Trạch thuận miệng nói ra, không muốn nói quá sâu. Chỉ nói chuyện này sau không phải là điều chúng ta nên quan tâm. Uống rượu đến giữa chừng, Dương Triệu Thanh đột nhiên báo lại. Đại nhân, tinh không, thủ vệ tới tin, quân cận vệ Hoa Nghĩa Thiên đại đô đốc tới tin, không ngăn cản được trực tiếp xông vào. Miêu Nghị bỗng nhiên đứng lên tức giận, bảo bọn họ thủ ở đó làm cái gì không biết. Dương Triệu Thanh vội la lên, nhưng người của Lệnh Hồ Đốc Trọng bên kia gia nhập vào có chút sợ hãi rụt rè, không dám cản quân cận vệ. Là người lân cận của chúng ta hỏi qua tình hình mới biết được. Miêu Nghị, tới bao nhiêu người? Dương Triệu Thanh, không biết, theo báo khoảng hơn 100 người, nhưng kỳ quái là bọn họ tựa hồ từ Nguyệt Hành Cung bên kia tới. Miêu Nghị lập tức nhìn chăm chăm về phía Văn Trạch trầm giọng. Hoa Đại Đô Đốc, Pháp Điều tới vì sao không hề thông báo chút tin tức? Văn Huynh rốt cục đang giở trò quỷ gì? Văn Trạch mỉm cười tự tin rót rượu nói, ta có thể giở trò quỷ gì? Nếu như Lệnh Hồ Đấu Trọng đang làm trò quỷ, ta cũng vừa mới nhận được tin tức. Lệnh Hồ Đấu Trọng đối với ý chỉ biếm, bất chuẩn, bất mãn, dẫn theo một đám tâm phúc ý đồ phản bội. Kết quả đụng phải Hoa Đại Đô Đốc, đã bị Hoa Đại Đô Đốc chém rồi. Cái gì? Miêu Nghị thất kinh tức giận nói, không thể nào, nhân mạng hắn đều ở chỗ này, làm sao có thể phản bội? Văn Trạch than thở. Lão đệ, sự thực thắng hùng biện, trên đời này không có gì là không thể. Chuyện không liên quan tới người, an tâm ngồi xuống uống rượu của người, đối với người chỉ có lợi, không có hại. Miêu Nghị sắc mặt âm trầm, họ Văn kia, ngươi hãm hại ta. Dứt lời, bên ngoài rào vào một đám nhân mã, Thanh Nguyệt trực tiếp đem mấy người vây quanh Văn Trạch. Thanh Nguyệt đưa đao đặt trên cổ Văn Trạch. Văn Trạch căn bản không động đậy, vẫn như cũ tự mình uống rượu. Miêu Nghị đã hướng Dương Triệu Thanh quát, chuẩn bị, chiến. Dương Triệu Thanh cơ hồ cũng gấp theo nói, đại nhân, Hoa Nghĩa Thiên bị thủ vệ ngăn ở cửa, bảo đại nhân đi ra ngoài gặp. Bắt lấy hắn. Miêu Nghị tức giận quát một tiếng, Văn Trạch ngồi tại chỗ đã bị trói lại, bước theo Miêu Nghị ra phía sau. Trên đường, Dương Triệu Thanh lại báo, chỗ trừng phạt giao nộp xuất hiện vô số nhân mã quân cận vệ, đã đem chỗ của gia quyến bao vây. Miêu Nghị lập tức lắc mình đi, cơ hồ trong nháy mắt đến cửa thành, chỉ thấy một hàng thủ vệ chống đỡ mười mấy người. Cầm đầu chính là Hoàng Nghĩa Thiên. Hoàng Nghĩa Thiên ngẩng đầu một chút, đánh giá hàng ngàn tấm phá pháp cung trên tường thành nhắm vào ngay mình, nói với Miêu Nghị. Ngưu đại đô đốc đãi khách như vậy sao? Miêu Nghị dưới sự bảo vệ của mấy trăm người trầm giọng quát lên. Các người đến rốt cục muốn làm gì? Đúng lúc này Vân Chi Thu mang người từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy cảnh trước mặt mặt trắng bệch không dám tới gần. Hoàng Nghĩa Thiên ngược lại đối với nàng khẽ gật đầu chào, rồi hướng Miêu Nghị nói. Được rồi, Ngưu Hữu Đức, ta tới không có ác ý, bằng không ta mang trọng binh đến, ngươi chút lực lượng phòng ngự cũng không đỡ được. Thả hắn ra. Hướng về Văn Trạch trong đám người bị bắt, hất cảm nói. Dám lộn xộn ta thịt hắn. Miêu Nghị tiếp tục phục hồi, hướng về phía Hoàng Nghĩa Thiên lạnh lùng. Quân cận vệ cũng không thể chạy tới nơi này tùy ý làm bậy. Có ý chỉ bệ hạ không? Hoàng Nghĩa Thiên không để ý tới hắn nói. Trực tiếp dẫn người bay đi, xem phương hướng biết là đi về nơi trừng phạt giao nộp. Miêu Nghị nhanh chóng vọt theo, Vân Chi Thu lắc mình tới bên cạnh hắn gấp giọng nói. Đột nhiên nhiều quân cận vệ như vậy, có xảy ra chuyện gì? Quanh chỗ ở của Gia Quyến. Vừa nói xong, Miêu Nghị còn chưa kịp hỏi tình hình lại một đám người nữa đến, là một ít bộ hạ của lệnh Hồ Đấu Trọng. Từng người vẻ mặt giận dữ, một người tức giận nói. Đại đô đốc, quân cận vệ bao vây Gia Quyến là có ý gì? Miêu Nghị không nhìn bọn họ, tiến lên kéo một vạt áo tên vừa nói phẫn nộ quát. Ta còn muốn hỏi các ngươi mang tới là người tới là thế nào, để cho bọn họ canh giữ ở tinh không, người đến lại không biết ngăn cản, trực tiếp để bọn họ vào, xông đến cửa nhà lão tử, đao sắp đặt trên cổ lão tử rồi, cho các ngươi tiếp tục thủ vệ như vậy, chỉ sợ lão tử đang ngủ đầu làm sao rơi cũng không biết, mấy chục triệu người còn không bằng lão tử mấy vạn người, một đám rác rưởi. Một tay đẩy đối phương ra, một đám bị chửi có chút im lặng. Bên này nhận được tin tức xác thực là người bọn họ tự ý cho người vào, lại thấy Văn Trạch bị Miêu Nghị bắt lại, ý thức được tình hình không đúng. Có người vội hỏi, đại đô đốc, rốt cục xảy ra chuyện gì? Người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Miêu Nghị chỉ vào đám người quát mắng. Còn lo lắng để làm gì, đem nhân mã các ngươi để triệu tập tới đây, chuẩn bị chiến. Một đám người nhanh chóng tinh đinh liên hệ, có chút luống cuống chân tay. Rất nhanh, mấy chục triệu nhân mã đã chạy tới nhanh chóng chuẩn bị chiến. Miêu Nghị lĩnh xuất nhóm người này trùng trùng điệp điệp đi. Đại quân đi đến hiện trường, từ không trung nhìn lại ít nhất có hơn 10 triệu nhân mã quân cận vệ đã bao vây nơi ở của gia quyến họ đuổi tập trung vào một chỗ. Các gia quyến có người hoảng sợ, có người thi pháp hướng bên này hô. Đại nhân! Nhìn người nhà kêu như vậy, người bên này hai mắt như sắp nứt ra nhưng không dám vọng động. Miêu Nghị đã chỉ hướng Hoàng Nghĩa Thiên đối diện phẫn nộ quát. Hoàng Nghĩa Thiên, người đến rốt cục muốn làm gì? Hoàng Nghĩa Thiên lập tức thi pháp, nhận được mật báo, có người cấu kết phản tặc muốn trốn, giờ điểm danh, tướng lĩnh vô tội, đem Gia Quyến rời đi. Cũng không để ý bên này có đồng ý hay không trực tiếp quát lên. Điểm danh, Kha Tiền, Nỗ Tam Triều, Đồ Phong. Trên đỉnh núi lập tức có một tướng lĩnh cầm miếng ngọc điệp nhanh chóng điểm danh, không ngừng đọc tên. Miêu Nghị nghiến răng nhìn chăm chăm Hoàng Nghĩa Thiên, cũng không biết Văn Trạch nói thật hay giả, nhưng đến bây giờ cũng không trông thấy lệnh Hồ Đấu Trọng. 8-9 phần sợ là thật, thế nhưng hắn không dám nói ra chân tướng, một khi khiến nhiều người tức giận chính là một hồi ác chiến, ngay cả hắn cũng sẽ bị tính vào hàng ngũ phản tặc. Mà trong đó lại có bao nhiêu người dẫn theo Gia Quyến tới, hắn đương nhiên cũng rõ ràng. Mặc dù có hơn triệu người, nhưng Gia Quyến tới trước hơn 2 vạn người. Tu sĩ hầu hết bởi vì điều kiện khách quan chưa từng đón dâu, rất nhiều người không đến địa vị tương đối cao, căn bản không muốn kết hôn. Miêu Nghị quay đầu nhìn trái phải, chỉ thấy người bị điểm danh không ngớt, muốn đi đón Gia Quyến của mình. Bên này không có quân lệnh, không dám lộn xộn. Không có Gia Quyến đương nhiên là không có lo lắng. Có Gia Quyến đã không phải suy nghĩ muốn cùng quân cận vệ tác chiến hay không, mà lo trước mắt người nhà an toàn. Quân tâm đã loạn, lại có người nhiều như vậy làm con tin trong tay quân cận vệ, đánh nhau sợ là cũng ném bình sợ vỡ đồ. Hắn muốn biết Thiên Đình rốt cuộc làm gì vậy, lấy tinh linh liên hệ Hạ Hầu Thừa Vũ để cho nàng đi hỏi thăm. Đại đô đốc, một tướng lĩnh đi lên chắp tay. Để cho bọn họ đi. Trần sửa lại truyền âm, để một nhóm người đi dò xét cũng tốt. Nhìn những người đó lo nghĩ, Miêu Nghị không cách nào không đồng ý, chỉ có thể trầm mặt gật đầu. Trong tay tinh linh tiếp tục liên hệ Hạ Hầu Thừa Vũ, tướng lĩnh lập tức phất tay nói, ai được gọi thì điên đi. Nhanh chóng một đám người đi qua lần lượt những cái tên được điểm danh, phía dưới có lính cận vệ từng người thẩm tra đối chiếu pháp ấn, tụ tập trong vùng phong tỏa mở ra một đường nhỏ, những gia quyến thoát thân chạy vội hướng trụ cột nhà mình, lòng vẫn sợ hãi rời khỏi lính cận vệ chỉ huy cách đi bọn họ đến bình nguyên bên kia bờ sông.

Đầu tiên là Danh Cửu Quang bại vong thấp thỏm lo âu như chó nhà có tàng. Cùng đường, đầu phục bên này lại bị bên này phá hủy đội quân của lệnh hầu Đấu Trọng, rồi đến màn trước mắt. Nhiều lần như vậy, lòng người đã tan rã. Người còn sống sợ là không mong mỏi gì, trước mắt đều chỉ cầu bình an mà thôi. Lệnh hầu Đấu Trọng đích thệ nhân mã thì sao? Bị khống chế, nói sụp liền sụp. Miêu Nhị cảm giác nực cười, trong lòng càng phẫn nộ. Mấy chục triệu nhân mã đối mặt mấy nghìn vạn quân cận vệ cúm núm không chút phản kháng, cũng không dám. Như vậy, mắt mở trừng trừng nhìn người nhà bị bắt. Hắn thống binh tới nay chưa trải qua nỗi nhục như vậy. Từ trước đến nay đều là hắn lấy ít đánh nhiều. Bây giờ trước mắt lại xuất hiện chuyện như vậy, đúng là vô cùng nhục nhã. Nhưng tình hình trước mắt rõ ràng, hắn có thể cổ động sao? Những người này phản kháng ý chí do một tay hắn phá hủy. Huống hồ, hắn cũng không có khả năng vào lúc này hạ lệnh cùng thiên đình đối kháng. Miêu Nghị căng thẳng, nhìn tận mắt mấy người bị bao vây lần lượt bắt lại. Thiệu Hồng Hoa bị gia nô hộ tống ở chính giữa, nhìn quân cận vệ trong tay rút kiếm, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng không có dũng khí hạ lệnh phản kháng. Then chốt nàng căn bản không biết lệnh hồ Đỗ Trọng đi đâu, là nhận ra tình hình không đúng, bỏ lại người chạy sao. Gia nô nhà hắn từng tầng một bị bắt đi, cuối cùng là mấy nhánh sắc bén đầu thương chĩa vào trên người nàng. Có một thương đánh vào cổ tay của nàng, đem bảo kiếm trong tay nàng đánh rớt trên mặt đất. Nhanh chóng mấy người đi tới, đường đường nguyên soái phu nhân bị vài nam nhân ấn quỳ xuống, nắm lấy búi tóc rúi đầu. Quỳ dưới đất, Thiệu Hương Hoa lệ rơi xuống mặt đất, bên cạnh bị khống chế gia nô khóc không ngừng. Phu nhân, phu nhân! Có người già, có phụ nữ, có trẻ con, có vài đứa bé sợ đến khóc oe oe. Còn có đứa trẻ trong tã nằm mắt nhắm mắt ngủ say. Bên ngoài phát sinh cái gì hồn nhiên không chút cảm giác. Rất nhanh, người bị vây hơn 10 vạn người, cứ như vậy bắt đi. Hoàng Nghĩa Thiên không nói cái gì, chỉ liếc mắt nhìn Miêu Nghị, vung tay lên, trực tiếp mang đại quân bay đi, chỉ còn lại trăng sáng như thủy ngân chiếu vào Miêu Nghị. Hiện trường yên tĩnh vô cùng, chỉ còn thanh âm của gió thổi vù vù, tất cả tựa hồ như đi qua vậy. Hoàng Nghĩa Thiên thậm chí không để ý tới Văn Trạch bị bắt, cứ như vậy đi. Văn Trạch mang tới chừng 100 quân cận vệ cũng vẫn còn ở đó, hoàn toàn là tùy Miêu Nghị xử trí. Một gã quân cận vệ, tướng lĩnh bay tới trước mặt Miêu Nghị chắp tay. Đại đô đốc, có phải nên đem văn tướng quân thả ra hay không? Trừng phạt giao nộp vẫn chưa xong, có tiếp tục hay không? Cút sang một bên. Miêu Nghị lạnh lùng một tiếng. Tướng lĩnh giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm ngươi đây không phải là tính tình trẻ con sao? Chuyện này đối với ngươi là chuyện tốt, nhưng cũng có thể hiểu được. Nhanh chóng trở về chờ đợi, ước chừng Miêu Nghị sớm muộn cũng sẽ nghĩ thông. Hoàng tướng quân! Miêu Nghị đột nhiên chăm chú nhìn về một gã tướng lĩnh đứng dưới mặt đất canh giữ ở bên gia quyến. Người này tên là Hoàng Lệ, nghe tiếng quay đầu hướng mọi người trong nhà gật đầu, bỏ tay phu nhân mình biểu thị không việc gì, bay đến không trung chắp tay nói. Đại đô đốc! Miêu Nghị cắn răng nghiến lợi. Ta bố trí phòng thủ lính gác phía ngoài, nhìn thấy người tự tiện xông vào, ngay cả tình hình đều không hiểu, lại trực tiếp dẫn đến. Hoàng tướng quân, ngươi nói nên xử trí như thế nào? Hoàng Lệ kỳ thực có thể hiểu được tâm tình của những người kia. Đổi lại là hắn lúc đó chỉ sợ cũng không dám ngăn cản Hoàng Nghĩa Thiên. Tình cảnh trước mắt chỗ này, người ta quân cận vệ muốn xông vào. Làm sao ngăn cản? Nhất thời vẻ mặt khó xử không biết nên nói cái gì cho phải. Luận quân pháp sợ là không có kết quả gì tốt. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không người hé răng. Mắt thấy không nói lời nào, Miêu Nghị cũng không ép hắn quay đầu quát lên. Đem những người đó qua đây. Lập tức có người lĩnh mệnh đi, Miêu Nghị cũng lĩnh xuất đại quân toàn bộ hạ xuống đất. Không bao lâu sau, Ất Nguyệt Tinh bên ngoài phòng thủ ngàn người tạo thành từng nhóm nhân mã bị mang đến. Từng người bất an đứng cúi đầu không dám nhìn tới Miêu Nghị. Miêu Nghị cũng không thèm nhìn bọn hắn, chỉ nói một câu. Bắt. Từ Đường Nhiên vẻ mặt hung thần ác sát không chút do dự vung tay lên. Phía sau lập tức lao ra một đám người vây quanh. Tại chỗ, chóc ná ấn quỳ xuống. Đại đô đốc, chúng tôi biết sai rồi. Đại đô đốc, chúng tôi là bị bất đắc dĩ. Đại đô đốc, bọn họ nhất định xông vào. Quỳ dưới đất, người hoang mang cầu xin tha thứ biện giải. Cầm miệng. Miêu Nghị gầm lên một tiếng, ngón tay chỉ vào bọn hắn, giận quá thành cười nói. Đại quân U Minh mấy vạn người, không thể bảo hộ đô thống phủ bị người ta tùy ý quấy nhiễu. Có tình hình gì, đều có thể lúc nào cũng báo động để đại quân sớm làm chuẩn bị đối ứng. Các người ngược lại mấy chục triệu nhân mã còn có bài biện. Trực tiếp cho nhân mã ý đồ không rõ, tiến quân thần tốc vào, làm nhân mã bản bộ của ta không hiểu nổi tình hình gì, đến khi phản ứng kịp, Người đã đến tận cửa nhà ta rồi, đao đều sắp kề trên cổ của ta mới biết được xảy ra chuyện gì. Ngưu Mỗ thống binh tới nay nhưng chưa nghe điều này bao giờ, thấy những điều này bao giờ. Mấy chục triệu nhân mã không phòng bị chút nào, mắt mở trừng trừng nhìn ra quyến mình thành con tin, mắt mở trừng trừng nhìn đối phương, mấy người kia muốn làm gì thì làm, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Chuyện này nếu như hai quân đánh nhau, hậu quả là gì? Hiện trường chỉ có tiếng nói của một mình hắn. Hắn đang tức giận rít cào. Người còn lại đều yên lặng không nói. Người quỳ xuống, cúi đầu không nói. E rằng trong lòng cảm thấy uất ức. Bọn hắn cảm thấy uất ức. Miêu Nghị còn cảm thấy uất ức đây. Quay đầu điền quát. Hoành vô đạo. Giao quyến bên đó, một gã đại tướng lắc mình đến nét mặt khổ sở chắp tay. Đại đô đốc. Một nhóm quân hàng không cần biết tu vi cao thấp, lúc này từng người đều có thể nói mất hết tính khí. Miêu Nghị nhìn hắn lạnh lùng. Nếu theo quân pháp xử lý, những người này nên xử lý thế nào? Hoành vô đạo trong miệng khô khốc, yết hầu rung động, gian nan nói mấy chữ mập mờ. Chạm. Miêu Nghị lập tức chỉ vào những người đang quỳ, nhìn quanh đại quân, nhìn về đây, thi pháp nói. U Minh Tổng Đốc Phủ trên dưới nghe kỹ cho ta. Còn có người buông lỏng như vậy, cùng luận xử. Vung tay lên. Chạm. Đại đô đốc. Những người đang quỳ lập tức luống cuống hoảng sợ cúi đầu cầu xin tha thứ. Ngay cả U Minh Đô Thống Phủ nhân mã cũng không có gì phải khách khí. Đã là giơ tay chém xuống. Máu tươi văng lên từng đường. Từng đầu người lăn trên mặt đất. Hơn ngàn người trong nháy mắt đi đời. Máu chảy đầy đất. Đầy đất là thi thể ngã xuống co giật. Đại quân trong nháy mắt tỉnh lại. Sẽ không bởi vì ngươi vừa tới, cũng không bởi vì tình hình đặc thù chuyện xảy ra có nguyên nhân mà hạ thủ lưu tình. Trước kia quan hệ thế nào, dòng chính gì, nhân mã tính tình gì trước mặt vị tổng đốc này, hết thảy vô dụng. Doanh Cửu Quang lao tâm chỉnh đốn quân sự, ở chỗ này căn bản không tồn tại. Trước đây ở Đông Quân, nhân tình quan hệ dây dưa, có chuyện gì không tránh khỏi có người tới cầu xin. Hiện giờ không một người nào dám đứng ra van xin hộ, mà vị tổng đốc này cũng không cho người ta cơ hội xa xin tha thứ, trực tiếp ra lệnh một tiếng liền chém. Đại quân trên dưới vẻ mặt căng thẳng, ý thức được rằng nơi này cùng nơi trước kia không giống nhau. Trên bình nguyên, không ít nữ nhân thấy cách này, sắc mặt khó coi nhanh chóng quay đầu, không dám nhìn nữa. Bích Miệt cũng có chút cạn lời, chỉ cần cùng người này một chỗ làm việc, đều đến chỗ nào, đều chứng kiến vị này đại khai sát giới. Trước kia là thiên nhai, cũng không cần nói, người ta vừa tìm tới nơi nương tựa, ngươi liền lập tức tập thể giết cả nhóm. Chuyện này thích hợp sao? Phục Thanh đám người còn tốt. Ở trên thiên nhai đã quen phong cách của Miêu Nghị. Ta không cần biết các ngươi trước đây quyền cao chức trọng thế nào. Trước kia là dòng chính của người nào. Cũng không để ý các ngươi có bối cảnh ra sao. Ở chỗ này của ta chỉ cần biết hai chữ. Quân kỳ. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Lão tử ngay cả Doanh Cửu Quang còn không sợ. Các ngươi nhằm nhò gì? Các ngươi ghê gớm thế nào sao? Chỉ cần biết đầu hàng cũng chỉ là phế vật. Cùng các đám phế vật này, ta đã sớm lĩnh giáo qua rồi. Ta 10 vạn U Minh nhân mã ở Hắc Long Đàm đánh tan 5 triệu tinh nhuệ, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Doanh Cửu Quang cũng bởi vì các ngươi đám phế vật này mới sụp đổ. Bầu trời đêm, 9 phần trăng soi đại địa. Trong thiên địa, chỉ mình Miêu Nghị đứng cạnh một đống thi thể thi pháp mắng. Mắng không dừng, chỉ vào mấy chục triệu nhân mã mắng ước chừng nửa canh giờ. Một đám người bị chửi thương tích đầy mình. Mắng là tiện nhân, quả thực bị chửi thành kẻ bất lực, không ai hé răng. Người đó đều coi là trong lòng có thành kiến, lại ăn no, rồi vào lúc này nhảy ra biện giải. Ngược lại càng khiến Miêu Nghị thêm uy thế. Không thiếu nữ quyến nghe xong đều thấy xấu hổ thay nam nhân nhà mình. Nam nhân nhà mình để hắn mắng như vậy được sao? Cũng không ít thiếu nữ thầm nói trong lòng, phu nhân Vân Chi Thu thoạt nhìn người thật không tệ. Sao vị này đô đốc đại nhân mắng chửi người như thế? Ngay cả các loại từ thô tục đều bật ra, miệng không khô sao, muốn mắng tới khi nào. Ngay cả Vân Chi Thu đứng ở xa cũng không nói gì, trở về chứng kiến Miêu Nghị mắng chửi người như vậy, vừa mở miệng là không biết dừng. Đối với Miêu Nghị mà nói, không mắng không được, Lệnh Hồ Đấu Trọng một tổ đã bị trừ đi, nếu không nhân cơ hội chỉnh đốn dựng lại uy tín của mình, còn chờ cái gì. Huống hồ hắn cũng thực sự là nổi giận, đều là địch tới cửa nhà mới biết địch đến. Đổi thành người khác có chịu nổi không? Thu nhận mấy chục triệu nhân mã lại thành đồ bài trí, tiếp tục như vậy nữa hắn bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào tình cảnh ngay cả xào huyệt đều bị người ta bưng đi mất. Tiếng mắng dừng lại, Miêu Nghị vừa quay đầu phẫn nộ quát. Long Tín! Long Tín lắc mình đi ra. Miêu Nghị chỉ vào hắn quát lên. Phía ngoài phòng ngự hiện nay do ngươi thống lĩnh, xảy ra chuyện như vậy, ngươi có trách nhiệm hay không? Long Tín không nói, thầm nói trong lòng, chuyện này có thể trách ta sao, cũng không phải thủ hạ của ta, nào biết nhóm người này như vậy. Nhưng không thể nói như vậy, hắn còn biện pháp nào, chỉ có thể chắp tay. Mặt tướng biết tội, số một cấp phạt 100 năm bổng lộc. Lập tức một lần nữa chỉnh đốn phòng ngự, lần nữa xuất hiện chuyện như vậy, đưa đầu tới gặp ta. Cút! Miêu Nghị phát tài quát. Vâng. Long Tín buồn bực nuôi xuống, đối với lần này ngược lại cũng không nổi giận. Chuyện cao nham hắn biết mình, khiến đại nhân phiền toái phát sinh. Không biết Quảng Lệnh Công sẽ xuất hiện còn thiếu tấn nào, ngay cả Thanh Nguyệt cũng mắng hắn hồ đồ. Giờ này, hắn đang tới lập uy là phải nhịn. Miêu Nghị quay đầu bước đi, Dương Triệu Thanh cũng rất thức thời nói. Đại nhân, trừng phạt giao nộp vẫn chưa xong. Miêu Nghị nhưng đầu Đức Văn Trạch bị trói lên tiếng. Tiếp tục, dứt lời bay đi. Dương Triệu Thanh lập tức hướng Văn Trạch bên kia phất tay, lập tức đem Văn Trạch thả ra. Tiếp tục, Văn Trạch cũng nói giống ra lời như vậy, sau đó nhanh chóng đuổi theo Miêu Nghị. Bên ngoài đô thống phủ, hai người trước sau hạ xuống đất. Văn Trạch ở sau vui tươi hớn hở nói. Hè, lão đệ, ta đều bị ngươi giày vò như vậy, ngươi vẫn giận ta sao? Ngươi chói ta, ta phải báo cáo cho thiên đình, ngươi chịu không nổi đâu. Miêu Nghị dừng chân xoay người lại. Ngươi báo đi, chờ ngươi báo xong ta sẽ lần nữa động tới ngươi. Ngươi có tin hay không? Được rồi, ta tin còn không được sao? Đây là địa bàn của ngươi, ngươi người đông thế mạnh, binh hùng tướng mạnh. Ta không tin cũng không được, người nào không biết Ngưu đại đô thống vênh váo, ngay cả Doanh Cửu Quang cũng dám đối nghịch, người từng sợ người nào, có phải hay không? Văn Chánh đánh hai tay áo, ý bảo dừng lại đi tới trước mặt hắn than thở. Kỳ thực trong lòng ngươi đều biết, việc này đối với ngươi chỉ lợi không hại. Miêu Nghị mặt tối sầm nói, vậy có phải nên nói trước với ta một câu không? Đều làm như vậy phía dưới làm sao làm việc? Văn Chánh hai tay mở ra. Có một số việc chỉ có thể làm không thể nói, đắc thủ cho ngươi, ngươi cũng biết không quan hệ, thất thủ sẽ không nhắc tới ngươi. Bệ hạ cũng chưa từng xuống ý chỉ này, đạo lý này ngươi nên hiểu. Hơn nữa, cho dù ngươi biết thì làm thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng muốn thay đổi kết quả sao? Miêu Nghị buồn bực, không sai, việc này coi như hắn trước đó cảm kích cũng chỉ có thể phối hợp, trầm chọc nói. Bệ hạ thật đúng là nát tâm can. Văn Trạch cười nói, ngươi nếu nói như vậy cũng được. Bây giờ có chuyện ta với ngươi tiết lộ một chút cũng không quan hệ. Doanh Cửu Quang tuy đã chết, nhưng trong nhà vẫn có vài nhân vật trọng yếu đều đã chạy rồi. Cũng không ít, hãn tướng chưa từng xa lưới, cá lọt lưới không ít, ngươi nên hiểu ý của ta. Miêu Nghị khẽ ngây người, ánh mắt lóe ra, rốt cục hiểu rõ thanh chủ vì sao lại hạ độc thủ. Nếu lệnh hồ đỗ trọng nơi đây còn ảnh hưởng một nhóm nhân mã đích kệ, người nào dám cam đoan danh gia nghiệt dư sẽ cùng lệnh hồ đỗ trọng liên hệ. Đây chính là 50 triệu đại quân, quyền lợi của lệnh hồ đỗ trọng lại xuống dốc không phanh, sẽ có oán hận hay không ai cũng không biết. Một khi cùng doanh gia nghiệt dư cấu kết với nhau, hậu quả khó lường được. Hắn hiểu rồi, ngay từ đầu thanh chủ sợ chưa chắc có ý muốn diệt trừ đám người lệnh hồ đấu trọng, nhưng từ kết quả chiến sự cuối cùng, thanh chủ đã đả động sát tâm với lệnh hồ đấu trọng. Không có khả năng cho hắn, lệnh hồ đấu trọng cơ hội nắm giữ 50 triệu nhân mã, thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót, nói trắng ra sẽ không cho doanh gia cơ hội trở mình. Điểm này hắn không nghĩ tới, ước chừng Dương Khánh cũng không nghĩ tới. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cùng Dương Khánh đều không nắm giữ tin tức toàn diện toàn bộ đại chiến kia. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết doanh gia rốt cục có bao nhiêu kẻ lọt lưới, nhưng thanh chủ cao cao tại thượng lại biết rõ. Nói cho cùng, mình đang dâng biếm chất cho thanh chủ chỉ là một cơ hội hạ thủ. Thanh chủ chẳng có lòng nào giúp hắn chỉnh đốn nhân mã, là chuyện bản thân hắn, hắn làm gì làm nghĩ mình cả nghĩ rồi. Đây chính là đế vương à, Miêu Nghị trong lòng thầm than một tiếng, thanh chủ trước đó có tâm tư lớn như vậy, dĩ nhiên không cho mình một chút đầu mối nào. Nhưng bất kể nói thế nào, mình đích xác được lợi, Miêu Nghị cũng không có ý cảm ơn, ngược lại Đức Văn Trạch. Hoàng Nghĩa Tiên là người âm thầm mang tới. Văn Trạch ha ha một tiếng, nhìn hắn với ánh mắt ngụ ý cho người biết thì không còn gì thú vị nữa. Miêu Nghị lại không chịu buông tha hỏi lại. Lệnh hồ đấu trọng cũng không phải ngồi không, ở đâu ra tay? Ta bên này sau một chút cũng không động tĩnh. Ta nào biết. Văn Trạch nhún vai, nháy mắt một cái. Miêu Nghị quay đầu bước đi mặc kệ hắn. Văn Trạch theo sau cười ha ha. Đại đô đốc giờ mắng xong rồi, phải uống một chén, chúng ta tiếp tục uống. Cút, nơi này không có rượu cho người uống, nhanh đi đi. Miêu Nghị không chút khách khí. Lần nào tới đều giả bộ giữ ta lại, trước đây ta cũng không có thời gian, bây giờ muốn ở lại lâu chút, người lại giở cái trò khó tính đó ra. Ta ngược lại thấy kỳ quái, lính cận vệ thân phận cùng đám lính dính dáng gì đến chúng ta, nhiệt tình quá không sợ chọc cấp trên đó. Nếu lão đệ đã hỏi tới, ta che giấu thì không còn gì thú vị nữa. Ta lần này tới không tính trở về, chuẩn bị thời gian ở lại nơi này chỗ người kiếm cơm. Đi phía trước, Miêu Nghị bỗng nhiên dừng cước bộ, ý thức được gì bỗng nhiên xoay người, nhíu mày nhìn hắn. Có ý gì? Văn Trạch nháy mắt mấy cái, mặt dày mày dạn, cười ha hả nói. Người cũng biết bên kia thiên cung quá nhàm chán, ta ở thiên cung nhiều năm như vậy, cũng nên đi ra ngoài buông lỏng một chút. Chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ngươi không phải sẽ hẹp hòi như vậy chứ? Đừng có dùng chiêu này với ta. Miêu Nghị cau mày thi pháp quát lên. Người đâu, đuổi ra ngoài cho ta. Phụ cận lập tức vọt tới một đội nhân mã, một tướng đưa tay. Văn tướng quân, xin mời. Văn Trạch nhất thời giờ khóc giờ cười. Được rồi, nói đến bước này rồi, ngươi trong lòng biết rõ, đuổi cũng không đi. Bắt. Miêu Nghị đột nhiên ra lệnh quát. Này. Văn Tranh trái đẩy, phải đẩy bên này, không thể lại dễ dàng phản kháng, vì vậy bị bắt lại, lập tức bị nhấn đầu, mặt hướng dưới đất nói. Ngươi Hữu Đức, ngươi đừng có quá đáng, ngươi muốn làm gì? Miêu Nghị cười lạnh một tiếng. Có người ý đồ, ám sát bản đô đốc, lôi ra, chém. Thanh chủ đối với thập hành cung động tĩnh tựa hồ khá mẫn cảm, lập tức quay đầu nói. Thượng quan Thanh, ngươi trực tiếp liên hệ Đi Hoa, xem nàng nói như thế nào. Vâng. Thượng quan Thanh trả lời, lập tức lấy tinh linh ra liên hệ. Hồi lâu sau thu tinh linh lại, đi vào nhanh trong một tòa đình bẩm báo. Bệ hạ, Đi Hoa nói vệ xu chắc muốn gây phiền phức cho Ngư Hữu Đức. Gây phiền phức cho Ngư Hữu Đức. Thanh chủ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thượng quan Thanh, Đi Hoa cũng không biết chuyện gì xảy ra, vệ xu nói là chuyện chính khí môn. Hắn nói lại toàn bộ lời của Đi Hoa. Thanh chủ ngầm xác nhận một phen, hướng về phía hắn dâng đầu báo cho biết một cái. Báo tả bộ xác nhận một chút. Lần này xác nhận sẽ tốn không ít thời gian, nó chính xác ra là thời gian đợi đủ dài. Thanh chủ đối với thập hành cung tựa hồ rất kiên trì, suy tư điều gì vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Đến khi tinh đinh phục hồi, Thượng quan Thanh mới báo cáo. Vệ xu trước đó đi U Minh, Đô Thống Phủ tìm Ngư Hữu Đức là vì chuyện chính khí môn. Ngư Hữu Đức bên kia gài bẫy Hạ Hầu Lệnh, thừa dịp trước cùng Hạ Hầu gia hợp tác đem chính khí môn từ tiệm tạp hóa bứt ra. Ngư Hữu Đức đồng ý, Hạ Hầu Lệnh sau đó sẽ cho chính khí môn trở về tiệm tạp hóa. Về sau, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, Miêu Nghị đổi ý, chẳng những không cho chính khí môn trở về tiệm tạp hóa, còn đem chính khí môn thu sạch về Ất Nguyệt Tinh địa bàn của mình để bảo vệ. Vệ xu hành động chắc là bức Ly Hoa đem chính khí môn đuổi ra. Thanh chủ chậm rãi gật đầu. Chuyện này trong đầu hắn hiện lên rõ ràng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Thật đúng là chó cắn chó một miệng toàn lông. Thượng quan Thanh, bệ hạ, việc này lão nô có biết một chút. Chính khí môn nắm giữ kinh doanh của tiệm tạp hóa, thiếu chính khí môn, tiệm tạp hóa sợ buôn bán khó thực hiện. Ngư Hữu Đức khống chế thiên nhai, sợ muốn bắt đầu từ số 0, đến lúc đó cần phải đem tiệm tạp hóa bức đổ. Hiện giờ tiệm tạp hóa đều trong tay Hạ Hầu Lệnh, khắp nơi cổ đông chất vấn, Hạ Hầu Lệnh áp lực cũng lớn. Thanh chủ nhân đầu, ngươi dường như rất quan tâm tới việc này. Nói đi, tiệm tạp hóa bên kia ngươi chiếm bao nhiêu? Thượng quan Thanh vươn hai ngón tay. Quần anh hội bên kia chiếm 2 phần, lợi nhuận có chút, có 1/2 giao nộp. Thanh chủ, còn bao nhiêu người chiếm cổ phần trong đó? Thượng quan Thanh, không ít, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Đây đều là quy củ. Kiếm tiền buôn bán tất cả mọi người đều theo dõi, không có thể được khắp nơi dơ cao đánh khẽ, có chút địa giới nhất định sẽ có người tìm tới phiền toái. Thanh chủ hừ lạnh nói, vậy người nọ lo lắng cái gì? Ngư Hữu Đức không phải bắt đầu rồi sao? Về sau ngươi đòi hắn bồi thường 2 phần là xong. Bệ hạ anh minh. Thượng quan Thanh ha hả gượng cười, biết thanh chủ là muốn xem Hạ Hầu Lệnh bị chê cười. Trong lòng nói thầm, nào có dễ như vậy? Kẻ lỗ máng nếu có thể bắt đầu từ số 0, ý đồ muốn biến thành sản nghiệp tư nhân rất rõ ràng. 2 phần sợ là không có tốt như vậy. Người ta đã không phải người năm đó có thể mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Hù dọa vậy cũng vô dụng. Quần anh hội mặt mũi ước chừng người ta cũng không coi ra gì. coi như ta đứng ra, ngài và thiên hậu nương nương lại thành như vậy. Một khi thiên hậu nương nương xuất đầu, người ta lại ẩn giấu, không phải để cho ta khó xử sao? Việc này ngươi còn có thể cưỡng ép hạ chỉ khiến người ta chia phần cho ngươi hay sao? Miếng ăn mất mặt chính là không phải cũng là mở miệng được hay sao? Tinh không vắng vẻ, mênh mông thâm thúy, mê người, tràn đầy thần bí. Vệ Xu một mình phi hành trong mảnh tinh vực mênh mông, đi theo hắn hộ vệ, bị hắn thu lại. Thỉnh thoảng có các tinh thể bay vút tới, Vệ Xu nhanh chóng lắc mình tránh né, tiếp tục một đường đi về phía trước. Một viên tinh cầu xanh thẳm xuất hiện phía trước, đây là một tinh cầu tư nhân của Hạ Hầu gia, dấu diếm ở tinh vực không biết địa điểm, chỉ qua Hạ Hầu thác cùng Vệ Xu. Vệ Xu tốc độ không giảm, oanh, trực tiếp đánh vỡ chướng khí nhảy vào, trên không trung phân biệt phương hướng nhanh chóng bay đi. Một ngọn núi đứng sừng sững giữa biển mây, Quỳnh Đâu Ngọc Vũ, Vệ Xu trực tiếp hạ vào cửa, thủ vệ khẽ bái kiến. Vệ Xu dừng bước hỏi, lão thái gia đâu? Thủ vệ nói, đi xuống thôn dưới chân núi rồi. Vệ Xu lập tức xoay người hướng phía dưới núi bay đi. Một thôn trang dựa vào núi, suối chảy quanh, có chiếc cầu nhỏ bắc qua, bờ sông 10 dặm trồng đào hoa, nông phu dẫn trâu cày, phu nhân một bên ngồi giặt quần áo, tiểu nhi chạy qua chạy lại chơi đùa. Vệ Xu từ rừng đào hoa bên ngoài thôn trang tiến vào, bộ hành bên trong thôn trang, dừng bước ở một cửa nhà truyền đến tiếng đọc sách. Một đám tiểu nồng non nớt đang cầm sách rung đùi đắc ý đọc chậm. Phía sau trường án, Hạ Hầu Thác một thân cao to ngồi ngay ngắn, xe râu mỉm cười. Vệ Xu đứng ngoài cửa, nhìn không quấy rầy. Hạ Hầu Thác liếc mắt ra ngoài cửa sổ thấy Vệ Xu, lại không để ý, vẫn tiếp tục đến khi học sinh hoàn thành bài học. Tập thể đứng dậy bái tạ, lão sinh nhanh chóng lượm đồ đạc. Hắn mới cầm quả trượng chậm rãi đứng dậy. Tiểu hài tử rất hoạt bát, ra khỏi phòng liền chạy loạn trở lên. Liên tiếp hai tiểu hài tử đụng vào Vệ Xu. Vệ Xu cười vỗ đầu của chúng, nghiêng người nhường đường không tính toán, đi tới cửa chờ đón Hạ Hầu Thác. Ta nhổ vào. Văn Trạch một tiếng kêu rên, mình đã nói vậy rồi, hắn cũng không tin Miêu Nghị không biết ý của thanh chủ lại muốn giết mình. Ám sát cái tổ tông nhà ngươi, ngươi có thể tìm cái cớ hay hơn một chút hay không? Tên khốn này sẽ không làm thật chứ, nhưng tên khốn này hình như điều gì cũng làm ra được. Văn Trạch nhất thời luống cuống. Ngươi Vũ Đức, ngươi dám? Một đám thị vệ nghe lệnh hành sự cũng không có khách khí, đem Văn Trạch trực tiếp thả đi. Miêu Nghị giơ một tay lên, mặt không chút thay đổi, không nói tiếng nào nhìn Văn Trạch bị bắt đi. Văn Trạch trong lòng loạn hết cả lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói. Là phó chức, làm trợ thủ của ngươi. Vì vậy Miêu Nghị lại lên tiếng. Để hắn nói hết, mang về đây. Suýt chút nữa sợ chảy cả mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, Văn Trạch lại bị bắt trở về, trói lại đứng trước mặt Miêu Nghị, có chút hận đến nhè răng. Vẫn như cũ khó phân biệt Miêu Nghị là thật muốn giết hắn hay hù dọa mình. Nhưng hắn rõ ràng mục đích bản thân được điều tới nơi này, Miêu Nghị khẳng định cũng biết. Chuyện này nhất phương chư hầu, không ai nguyện ý tiếp nhận. Miêu Nghị nhàn nhạt hỏi. Chức phó gì? Văn Trạch rất bất đắc dĩ, theo lý thuyết phải đợi mọi chuyện chứng thực xong mới lại tuyên chỉ. Chỉ là suy nghĩ đến sau này mình còn phải ở chỗ này sống, không tiện làm xấu mối quan hệ, cho nên mới vì hữu hảo sau này tiết lộ chút phong thanh. Muốn đối tốt với Miêu Nghị, để hắn không thấy quá đột nhiên, ai nghĩ tên khốn kiếp này trực tiếp hạ lệnh chém hắn. Không mò ra ý đó của Miêu Nghị là thực giả, Văn Trạch cũng không dám mạo hiểm, bất đắc dĩ thông báo trước. Để ngươi làm phó thủ, phó tổng đốc là giới thiệu hiệp trợ, không phải tới phân quyền của ngươi. Cảm tình phái người tới thay vị trí của lệnh hồ đấu trọng. Miêu Nghị xem như đã hiểu. Chẳng trách Văn Trạch lúc này người ta thái độ có chút kỳ lạ. Trước đây tới lúc nào cũng ghét bỏ, giờ lôi kéo quan hệ uống rượu đầy nhiệt tình. Miêu Nghị hờ hững. Tới bao nhiêu người? Văn Trạch đúng là uất đức. Từ thiên cung bên ngoài điều ra vốn là chuyện vui mừng, tới giờ còn sợ hơn so với ở thiên cung không có tình người, chỉ tự do hơn nhiều, lại biến thành bị thẩm vấn, nghẹn giọng nói. Đi theo ta hơn phân nửa lưu lại. Thấy ánh mắt Miêu Nghị hiện lên hung quang, hắn lại nhanh nói bổ sung. Bệ hạ không cố ý đoạt quyền, chỉ nhận mệnh thay thế lệnh hồ đấu trọng, những người khác không có chức vị cụ thể. Ngụ ý là ngươi nói thế nào là thế ấy. Miêu Nghị cũng không hỏi lại thanh chủ mục đích là gì, không cần hỏi cũng biết là muốn giám thị nhân mã của hắn. Loại chuyện này hỏi rõ không ý nghĩa, thay đổi trọng tâm chuyển chủ đề câu chuyện, vì che giấu tai mắt người. Hoa Nghĩa Thiên là người mang tới. Văn Trạch than thở. Đúng, không muốn đánh rắn động cỏ. Miêu Nghị, ở đâu ra tay với Lệnh Hồ Đấu Trọng? Đoán chừng Nguyệt Hành Cung. Văn Trạch cười khổ một tiếng, trước không chịu nói, giờ lại bị buộc nói ra. Miêu Nghị thầm nghĩ khó trách, chẳng trách có thể nhanh chóng bắt được tay mắt bên này, lại hỏi. Người như thế nào đem Lệnh Hồ Đấu Trọng lừa đi vậy? Văn Trạch nghiêm mặt. Người hỏi chuyện này không bằng gì tạ. Miêu Nghị chân mày giật giật, ước chừng bên trong có thủ đoạn của thanh chủ không muốn cho người khác biết. Vị này không dám nói. Cũng không tiếp tục hỏi nữa, đưa cằm lên một chút. Đem hắn đuổi ra ngoài, không được phép của ta không cho hắn vào. Người Hữu Đức, ta là tuân lệnh thiên tử đến. Lại dám như thế đối với ta. Văn Trạch một đường kêu gào, nhưng cũng không có cách nào khác. Ai bảo trước không phản kháng bị khống chế rồi, bị ném ra ngoài. Miêu Nghị cười một tiếng, gác tay sau lưng quay về, kệ hắn kêu gào. Nếu Văn Trạch chỉ tuân lệnh mà đến, lập tức sẽ để hắn làm trợ thủ. Nếu như bị bối cảnh của vị Văn Trạch này dọa cho sợ, về sau ai nói có trọng lượng, hắn chính là muốn khiến Văn Trạch hiểu ra, loại người thiên đình sai đến đều vô dụng, về sau đàng hoàng một chút, ngươi là người của thanh chủ, nếu chọc cho ta mất hứng, ta vẫn sẽ giết ngươi. Hắn bây giờ đã không phải Miêu Nghị năm đó, vừa nghe thiên chỉ là có thể bó tay bó chân. Nhất phương chư hầu đương nhiên có sức mạnh của nhất phương chư hầu. Còn như thanh chủ có cao hứng hay không, cũng vô dụng. Chỉ cần thanh chủ không ngốc thì biết, có chút vị trí không phải ai cũng có thể ngồi. Hắn có thể làm ở các nơi như thế, nhưng ở U Minh, hắn muốn dựng lên một phủ. Chỉ cần dám đem rời đi, hắn có thể khiến cho mấy chục triệu nhân mã này không cách nào ở chỗ này đặt chân. Huống hồ thanh chủ cũng biết hắn căn bản không phải thuần phục thanh chủ. Văn Trạch dám cáo trạng thì cứ về sau đừng mong muốn sống tại đây. Nhưng hắn có chút tiếc thay cho Văn Trạch. Hắn cùng Văn Trạch vẫn có chút giao tình. Yên lành ở thiên cung không muốn lại chạy tới cuốn vào chuyện phân tranh. Cũng không làm được sẽ phải đứng đối lập với hắn. Chọc cho hắn không thoải mái. Vậy hắn cũng chỉ có cách diệt trừ Văn Trạch. Nói cho cùng thanh chủ vẫn không tín nhiệm hắn. Cũng không thể nói tín nhiệm hay không tín nhiệm. Mấy chục triệu nhân mã không phải mâm đồ người nào muốn ăn đều có thể ăn. Đổi lại là người khác không dám giám thị. Vệ Xu đi Nguyệt Hành Cung rồi. Ngự viên, bên trong không thấy khuôn mặt thiên hậu, thanh chủ núp ở đi cung, nghe được báo cáo hơi nhíu mày một tiếng. Cao quan đi theo phía sau hắn nói, đúng vậy, hữu bộ nòng vùng nhân thủ đã thấy hắn, chắc đã đi Ly Hoa gặp mặt, nhưng không có ở lâu điền đi. Hai người cụ thể thương lượng chuyện gì, người ngoài không rõ, không dễ để kiểm chứng. Tập này mình xin phép dừng ở đây nhé, đọc nhiều quá. Mình thấy bắt đầu nó rát họng rồi. Giờ cũng là 2 giờ đêm rồi. Định sang clip bên kênh MC Minh Thiện bộ Phàm Căn Vấn Đỉnh, nhưng mà chắc là thôi, mình sẽ nghỉ không làm nữa. Đọc lại dài quá rồi, bằng 2 tập chứ còn gì nữa. Xin chúc quý vị có một ngày thật là tốt lành, thật nhiều năng lượng, thật là vui vẻ. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Xin chào, bye bye.